Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, bốn chu trở nên đen nhánh một phiến. Tiểu Nhâm Nhất hào sảng xuất thủ. Mặc dù hóa giải dâu cá chê nam nhân lúng túng, nhưng cũng để cho hắn có chút khó chịu. Đối phương là cái bị đuổi ra khỏi cửa tiểu tử nghèo. Mắt nhìn thấy liền muốn lưu lạc đường lớn làm ăn mày. Thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Trên thực tế, Tiểu Nhâm Nhất mình cũng rất kinh ngạc. Không biết mình kia tới nhiều tiền như vậy. Hắn trước đó, trên người chỉ cũng có trăm mấy chục lượng bạc bằng thân. Là hắn cái kia nương trộm nhét vào nàng trong túi. Còn nói để cho hắn chăm sóc kỹ chính mình. Ngàn vạn lần chớ oán bọn họ lòng dạ ác độc. Kết quả, mới vừa rồi tay sờ một cái. Nào có cái gì 520. Vừa vặn liền 2000 lượng. Hắn đối tiền không khái niệm gì. Rất là dứt khoát kín đáo đưa cho chủ quán. Hắn không biết là, kia núp ở hắn trong vạt áo hai tiểu chỉ. Chính ngó giáo giác nhìn một màn này. Hai cái móng vuốt nhỏ còn học nhân che miệng cười trộm. Mười phần giống như một nghịch ngợm càn quấy hài tử. Khụ, cái kia, ta dẫn ngươi đi tìm muội muội chơi đùa. Ngươi nguyện ý không? Tiểu Nhâm Nhất có chút không ưa nhíu mày một cái. Đột nhiên rất không muốn nghe người đàn ông này nói chuyện. Cái kia thúc thúc, ta rất cảm tạ ngươi một mảnh thịnh tình. Ta nhớ ra rồi, ta ở ngoài thành còn có một ngoại tổ tổ. Ta có thể đi nhờ cậy hắn. Nói xong, hắn rất có lễ phép đối dâu cá chê nam nhân làm một quà cảm ơn. Xoay người liền muốn rời đi. Dâu cá chê nam nhân âm thầm thoá chửi một câu. Lười làm tiếp dây dưa xoay người rời đi. Tiểu Nhâm Nhất trên thực tế nào có cái gì ngoại tổ tổ. Hết thảy chẳng qua chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi. Đây hoàn toàn là theo bản năng một loại bản năng phản ứng. Trời mới biết cái này còn đơn thuần như tờ giấy hài tử. Tại sao sẽ đột nhiên đến như vậy vừa ra? Giờ phút này, hắn đối với người nhà còn ôm có một loại ảo tưởng. Cũng không tính đi xa. Chiết thân liền muốn trở về tiếp tục ngồi. Sau đó, đen đùi cùng một cái xông tới mặt lão nãi nãi đụng phải. Lão nãi nãi đi đứng không được, xử đến một căn ba tong, lúc này bị đụng bốn ngưỡng bát xoa, hữu khí vô lực hô hoán lên, ân ân ân, cái nào quân trời đánh đụng lão bà tử, này là không phải muốn giết ta mà. Lão bà tử thân thể ôm bệnh nhẹ, gặp không dừng được a. Vị này lão nãi nãi, cái kia, là ta đụng ngươi, ta không phải cố ý, ta đây liền đỡ ngươi. Tiểu Nhâm Nhất vóc dáng mới bay lớn điểm, kia có sức lực đỡ nhân không đỡ dậy, liền với hắn đồng thời quẳng té xuống, nặng nề đặt ở lão trên người nãi nãi, bò dậy nhìn một cái, lão con mắt của nãi nãi đóng chặt, tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ, a, lão nãi nãi, người không sao chớ, người đừng làm ta sợ a. Hắn đi sờ một cái mặt nàng, đã không có nóng hổi tức. Cứ như vậy mất một lúc, lão nãi nãi đã một hơi thở không có lên đến. Rất là khoa trương ở ra dám. Nàng bị chết là như vậy đột nhiên. Đưa cái này còn tấm bé hài tử hù dọa sắc mặt của được tái nhợt. Cả người đọng lại ở nơi nào run lẩy bẩy. Không biết nên như thế nào mới phải. Lúc này, một cái cô gái trung niên xông lên. Hướng về phía Tiểu Nhâm Nhất chính là lại đánh lại đạp. Người một cái giày thối. Ngươi hại chết ta lão nương. Ta muốn ngươi thường mạng. Đại nương, ta là không phải. Ô ô ô, hắn là không phải cố ý. Tại sao có thể như vậy? Chuyện lớn như vậy, hắn như vậy tiểu hài tử nơi nào gánh nổi. Trực tiếp bị dọa sợ đến ô ô khóc nghẹn. Cô gái trung niên ôm lão nãi nãi gào thét bi thương trong chốc lát sau. Đột nhiên đứng lên, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Hừ. Ngươi một cái đồ vật nhỏ. Ta lão nương bởi vì ngươi mới tử. Ta muốn ngươi cho nàng mặc đồ tang. Còn phải bồi thường người chúng ta mệnh phí 200. Không đúng. 2000 lượng. Ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng. Ta. Tiểu Nhâm Nhất sờ một cái bên hông mình. Nơi đó vừa vặn còn có 2000 lượng. Không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Tiền không là vấn đề. bây giờ ta liền có thể cho các ngươi. Bất quá, mặc đồ tang, đại nương, ta không làm được, cũng không có thể, van cầu ngươi, đổi điều kiện đi, hắn không thể làm loại sự tình này. Đây là lão nhân trực hệ huyết thân mới có thể làm. Hắn chỉ là một người ngoài, như thế nào có thể, trừ phi hắn buông tha chính mình họ, ngược lại quan bên trên lão nãi nãi phu quân họ, trở thành nàng hậu nhân, mà đây là hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn sinh là người nhà họ Nhâm, chết là Nhâm gia quỷ, liền lúc này đoán Nhâm gia gia phả bên trên, hắn đã bị bỏ đi, cũng không thể thay đổi hắn lưu có người nhà họ Nhâm huyết. Hừ, tiểu tạp chủng, khác cho thể diện mà không cần, hoặc là đáp ứng ta muốn yêu cầu, hoặc là liền theo ta đi kiến quan, ta muốn cho ngươi chôn theo, nhìn ngươi sợ hãi không? Trung niên nữ tử tựa như mẫu lão hổ, bắt tiểu Nhâm nhất cổ tay, kéo lôi đến liền muốn hướng nha môn phương hướng đi tới. Dù sao cũng là mạng người kiện, chung quanh các khách xem mặc dù đồng tình tiểu Nhâm nhất gặp gỡ, lại cũng không có ai dám ra mặt nói cái gì. Lúc này, một cái bạch phát thương thương lão nhân, gỡ ra đám người dày ở cô gái trung niên, nghịch ngợm, mau thả mở này đứa bé. Cô gái trung niên phàn nàn gương mặt, ô ô thất cựu ông ngoại, người lão có thể tính tới rồi, được vì ta làm chủ a, ta kia 70 tuổi lão nương ai, chỉ là ra ngoài chuồn cua, liền bị tên oát con này hại chết. Ta muốn kéo hắn đi kiến quan, để cho hắn một mạng để một mạng, người lão ngàn vạn lần chớ ngăn ta. Tóc bạc lão nhân kiên định đưa tay một cái tay ngăn ở trước. Người của nàng, tuyệt đối không thể. Cô gái trung niên không tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm. Thất cữu ông ngoại, người lão nhưng là ta trực hệ trưởng bối, lại hướng một ngoại nhân cũng không giúp ta. Này giống như nói sao? Cái này còn có thiên lý à? Cô gái trung niên càng nói càng kích động, trong miệng nói văng cả nước miếng. Lão nhân tất nhiên nguy nhưng bất động, rất có đại gia chủ phong độ. Chờ đến trung niên nữ tử tâm tình hòa hoãn một chút, lão đầu mới mở miệng trấn an nói. Chuyện đã xảy ra, ta đã nghe nói, ta phải nói, này đứa bé còn nhỏ, cũng là không phải bản tính phạm ác. Chuyện cũ đã qua, chúng ta nên cho người sống lưu một con đường sống, cũng cho mình tích điểm đức, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Huống chi hắn nguyện ý bồi thường, người yên tâm thoải mái nhận lấy ngân lượng. Chuyện này đến đây thì thôi, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng là, cô gái trung niên còn có chút do dự, nhưng là khi nhìn đến lão đầu kia trương không nghi ngờ gì nữa mặt lúc, hay lại là nhịn được đem đến miệng cự tuyệt, miễn cưỡng đổi thành đồng ý. Được rồi, thất cữu ông ngoại ở tộc Rít cao vọng trọng, cháu gái lần này liền nghe ngươi, ngươi nói ai làm liền ai làm. Lão đầu tóc trắng hài lòng suy ngẫm chòm râu, ngược lại hướng về phía tiểu Nhâm nhất nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy, nhưng là không biết tiểu ca nhi nguyện ý như thế bồi thường sao. Tiểu Nhâm nhất cố gắng nuốt nước miếng một cái, cố tự chấn định nói. Ta nguyện ý, trên người của ta tiền cũng cho vị đại nương này. Ta, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy chung quanh vốn là náo nhiệt huyên náo phố xá, thoáng cái trở nên đen thui. Cái kia bắt hắn lại cổ tay nữ nhân, còn không chờ hắn bồi thường, người đã không thấy. Lúc này bốn phía đen nhánh không nói, tự liên thanh âm đều có loại bị cắn nuốt rồi cảm giác. Hết thảy tĩnh lặng quỷ dị đến đáng sợ. Đây là đâu nhi? Ta lại ở đâu nhi? Có ai không? Đột nhiên, một cái phiêu miểu ám ách, mang theo điểm ác ý thanh âm, tại hắn bên tai vang lên. Kiệt kiệt kiệt, biết bao dễ thương tiểu oa oa a. Lão đầu ta chờ đợi rồi rất lâu, cuối cùng phán đến giờ phút này. Oa ha ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.